99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521. Tới ta liền giết nàng. Sớm theo như ngươi nói, nữ nhân này chính là một cái uy không quen vong ân phụ nghĩa. Ta khuyên qua bao nhiêu lần, nhường ngươi không nên trêu chọc, không nên trêu chọc. Ngươi, Lệ Tư Thừa bực bội mà quay đầu ra. Vậy bây giờ người đâu? Bệnh viện, nàng không muốn nhìn thấy ta. Nàng hận ta, làm sao bây giờ? Nàng vốn là muốn theo ta chia tay. Đi qua chuyện này, ta lại cũng lưu không được nàng. Lão nhị, Lệ Tư Thừa lặng yên chỉ chốc lát, mới lên tiếng. Hiện tại, đổi một bộ quần áo, đi bệnh viện bồi tiếp nàng. Nàng không muốn nhìn thấy ta. Không muốn nhìn cũng phải nhìn. Ngươi là hài tử ba ba. Ngươi có tư cách, có quyền lợi, cũng có tất yếu đi chiếu cố nàng. Nàng hận ngươi là nàng sự tình. Nhưng trách nhiệm nhất định phải tận. Âu Minh, đứng lên. Thô bạo đem hắn nhấc lên. Lệ Tư Thừa trực tiếp đem một cái như vậy một tám mấy nam nhân nhấc lên. Nhìn thấy trên giường cái kia một mảng lớn vết máu. Âu Minh ánh mắt hơi tránh. Tiếp theo mới đi phòng giữ quần áo lấy quần áo. Lão nhị nói đến đúng. Nàng hận hắn là nàng sự tình. Nhưng là trách nhiệm nhất định phải tận. Âu Minh dùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa mặt. Nhìn xem trong gương bản thân. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mỗi lần cũng là dạng này. Tại hắn bất lực thời điểm. Lão nhị luôn có thể kể một ít không hiểu khích lệ lời nói. Hắn Âu Minh có tài đức gì? Có thể có tốt như vậy bằng hữu, tốt như vậy huynh đệ. Bất luận về sau như thế nào, người huynh đệ này, hắn nhận cả một đời. Âu Minh một bên giải ra nút thắt, trong lòng mặc niệm nghĩ đến. Chỉ là, ngay tại hắn còn không có đổi xong thời điểm, chỉ nghe thấy Lệ Tư Thừa điện thoại di động reo. Lệ Tư Thừa cầm điện thoại lên, là Lệ Cận Nam. Điện thoại bên kia truyền đến thô thở. Lệ Cận Nam thanh âm có chút gấp, cùng lúc còn có xe thể thao động cơ phát động thanh âm. Ca, chị dâu bị bắt cóc, mau trở lại. Lệ Tư Thừa trong lòng một cái lộp bộp, kinh hãi, trước tiên liền tông cửa xông ra, vội vã chạy ra ngoài. Âu Minh bị hắn đột nhiên động tác giật mình. Ngươi làm gì đi? Không có trả lời. Tô Thiên Từ đưa mắt nhìn một chiếc nào Bugatti rời đi. Mới cùng Song Ngọc cùng nhau tiến nhập bên trong. Chỉ là, đột nhiên Song Ngọc mặt mày ngưng tụ. Nghiêng đầu một mặt cảnh giới. Trực tiếp một quyền hướng về Tô Thiên Từ phương hướng tới. Tô Thiên Từ quá sợ hãi. Kinh hô một tiếng. Liền nghe sau lưng kêu đau một tiếng. Một cái thấp bé nam nhân bị Song Ngọc một quyền đánh ngã. Tô Thiên Từ chưa tỉnh hồn nhìn xem bên kia. Song Ngọc đem cái kia thấp bé nam nhân chế phục. Nhưng là dương mắt thời điểm. Biến sắc, há miệng giống một tiếng. Canh giữ ở cửa ra vào hai cái bảo tiêu nghe được động tĩnh. Lập tức tiến lên đây hỗ trợ. Động tác tấn mãnh, Tô Thiên Từ tâm giật mình. Đang muốn quay đầu. Có thể ngay sau đó tay đột nhiên bị bắt. Một đầu mập ra hữu lực cánh tay đưa nàng cổ nhốt chặt. Lạnh buốt lạnh xúc cảm dán tại nàng cái cổ. Tới ta liền giết nàng. Thanh âm lạnh lùng. Nghe thô bưu lại quen thuộc. Đường Chính Hạo. Tô Thiên Từ cứng cổ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là. Thân thể lại là ngăn không được mà run nhẹ nhẹ. Hô hấp dồn dập. Nhịp tim như muốn bay thẳng mà lên. Song Ngọc cùng hai cái bảo tiêu lập tức đã ngừng lại động tác. Nhìn xem Đường Chính Hạo sau lưng càng chạy càng đi về trước năm cái nam nhân. Mỗi người trong tay đều cầm thật dài ống thép. Từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Tô Thiên Từ ngay tại lúc này. Ngược lại bình tĩnh lại. Nói ra, ngươi không nên vọng động. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Chính Hạo nghe nói nhe răng cười một tiếng. Lại không để ý tới nàng. Nhìn xem mấy người hộ vệ kia nói ra, thực sự là nghe lời chó, gọi Lệ Tư Thừa một người đến Đông Giao vứt bỏ nhà kho đến. Một người, nếu như nhiều người, tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói, kiềm chế lấy Tô Thiên Từ lui về phía sau, lên xe, xe chỉ một thoáng đi nhanh đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.